Quay lại tuổi 15, chương 10, thử viết kịch bản, góc truyện audio.com, chấm, edit, Yuhu Trần 9, beta, Elie Casina, chương 10, thử viết kịch bản, máy vi tính trong nhà Mạc Thiến là loại máy tính mới. Các loại phẩm bài vật, lắp ráp tại một khối, một cái máy tính đến 5.000 nguyên, lúc đó đã xem như phân phối rất tốt, đáng tiếc tốc độ mạng liền chậm đến phẫn nộ. Nhà bọn cô là tiểu khu cũ, tổng cộng 6 tầng, không có thang máy nên toàn đi bộ từ trên xuống dưới. Dưới lầu có ủy hội, người thay thế là ủy hội thuê, tự mình đi từng nhà lấy tiền, không phải tiểu khu riêng, tự nhiên cũng không có bảo vệ trị an, khiến cho xe đạp ở bãi đỗ xe dưới lầu mỗi cái đều trói cô lại. Kia cũng thường xuyên ném xe, cho nên trong hành lang tiểu khu cũng đậu không thiếu xe đạp, còn có quải đậu đũa phơi nắng, cùng với cải trắng, hành lá chất thành đống ở góc khuất. Bên trong tiểu khu chỉ có một con đường, còn không có thang cấp, là mấy năm trước, bây giờ tuyến đường biến chất, tốc độ chậm đến người người đều giận sôi. Mạc Thiến luôn luôn hoài nghi cái tuyến đường này là cộng hưởng. Không thể hưởng thụ, cô mở ra máy vi tính, tải xuống một cái văn kiện uốt. Tự nhiên tải xuống bản 2003, không nghĩ lại làm diễn viên, nhưng có thể thử nghiệm đi làm biên kịch. Tại thời điểm cô diễn kịch, cũng cùng mấy vị biên kịch khá có tiếng hợp tác qua. Hiểu rõ một ít tình huống căn bản, xem qua rất nhiều phong cách kịch bản khác nhau, tự nhiên cũng biết kịch bản nên viết thế nào. Cô là người sống lại, diễn qua rất nhiều hí kịch, còn thường xuyên đi học tập người khác biểu diễn kỹ xảo điện ảnh. Tự nhiên hiểu rõ rất nhiều điện ảnh và nội dung vở kịch truyền hình. Yếu tố hấp dẫn người ta, thế nào có thể phát triển thành nội dung vở kịch, thế nào là xây dựng tình tiết hội tình tiết có khả năng cộng hưởng với con người. Những thứ đó, cô đều có thể lợi dụng. Cô còn nhớ được địa chỉ hòm thư mấy vị biên kịch. Bởi vì biên kịch quyết định nội dung vở kịch, cũng muốn cùng diễn viên đối kịch bản, diễn viên có thể đề xuất thêm ý kiến của mình, biên kịch sẽ tiến hành sửa chữa. Thật giống như Đan Đan lão sư, vô luận diễn nhiều hay ít kịch bản, đều là một cái phong cách, thật giống vô số vai khách mời trong kịch, này là thuộc về đặc sắc cá nhân. Cô còn nhớ được, có vị biên kịch kia hội thu kịch bản của người mới. Thật xuất sắc, còn tiến cử cho công ty điện ảnh và truyền hình. Vị lão sư kia thu không ít học sinh, mỗi người về sau đều rất xuất sắc, cô có thể viết xong kịch bản, tìm vị lão sư kia, nhìn xem có cơ hội hợp tác hay không. Đương nhiên, cô sẽ không đạo văn, cô sẽ không chịu nổi chính mình như vậy, cho rằng sống lại, liền lấy đồ của người khác dùng, còn dùng như lẽ đương nhiên, không biết liêm sỉ, quả thực chính là trộm đi tác phẩm của người ta, thành công của người ta. Dù sao, cái loại chủ nghĩa này, cô làm không được, cô chỉ hội lợi dụng đầu óc chính mình, tài hoa chính mình, cô biết cái nào là đề tài phim truyền hình, điện ảnh, hội hồng, này liền đủ, căn cứ vào sự hiểu biết của cô. Thời điểm năm 2013, tân biên kịch viết kịch bản, tiền nhuận bút cho phim truyền hình một tập từ 2.4 vạn nguyên tả hữu, đẩy đến năm 2005. Một tập chỉ có 1 vạn, 3 vạn nguyên tả hữu, phí tổn thấp nhất cũng phải là 3.000 nguyên cho một tập, dù sao người mới liền không dễ dàng, viết một bộ phim truyền hình, có thể kiếm 10 mấy vạn nguyên, đã 10 phần không sai, 10 mấy vạn nguyên, ấn hiện tại giá phòng, có thể mua một căn hộ, do đó cô nói là làm, mở ra văn kiện liền bắt đầu tìm cảm giác, viết cái kịch bản đầu tiên. Đáng tiếc, ngày thứ nhất cô viết kịch bản, liền đụng tới trở ngại. Sau đó Mạc Nhan liền gặm kem đi vào, đứng ở sau lưng cô nhìn, cả kinh sợ hãi hỏi. Chị muốn viết tiểu thuyết à, không phải, là muốn xem thử viết kịch bản một chút. Kịch bản gì vậy, phim truyền hình, nha, nhanh, viết em thành nam chính. Đến lúc đó em đi diễn, được, viết cái gì đề tài, nghĩ viết một bộ tiên hiệp. Được à, đại hiệp, được, em thích diễn. Một lát sau, Mạc mẹ tan tầm trở về. Mạc Nhan liền bắt đầu gọi Mạc mẹ tới vây xem. Mẹ, chị viết kịch bản đó, con đem con viết thành vai nam chính. Đến lúc đó con đi diễn phim truyền hình. Mạc mẹ lập tức hứng thú, đứng tại phía sau máy vi tính của Mạc Thiến nhìn xem. Khen nói, ân, lợi dụng kỳ nghỉ làm điểm chính sự, học tập viết cũng được, chẳng qua lớp vũ đạo cùng lớp taekwondo nhớ đi là được. Học phí đều đã giao, Mạc Thiến từ tiểu học năm 2 đã bắt đầu học vũ đạo. Mỗi tuần ngày nào cũng phải đi, những năm về sau, an ninh ngày càng không tốt, Mạc mẹ, Mạc ba không yên tâm. Liền an bài Mạc Thiến đi học taekwondo là môn võ hay khá phổ biến lúc đó. Lấy làm phòng thân, do đó, mỗi tuần khi mặt trời lên cao cô liền đi học vũ đạo. Buổi chiều học taekwondo, đến năm thứ 2, cô muốn vào giới diễn viên nghệ sĩ, lại bắt đầu học đàn tranh, vì thời điểm diễn trang phục cổ hí có thể hình tượng ra dáng người. Khi đó quả thực liền là sống không bằng chết. Một mặt, trường học lên lớp cũng muốn đi, mặt khác, quản lý công ty có sắp xếp, cũng muốn đi, có thể lên lớp liền lên lớp, buổi tối còn muốn học bù, thường thường muốn tham gia hoạt động công ty, chủ nhật còn muốn tham gia trường luyện thi này đó, mẹ với Mạc Nhan đừng nhìn, con thấy ngại lắm, Mạc Thiến nhanh chóng trả lời, lại khéo léo đuổi hai người đi, kết quả bọn nó vẫn là ở sau lưng Mạc Thiến nhìn xem. Về sau đứng mệt mới đi khỏi, chẳng qua khi Mạc mẹ lau nhà, muốn xem một cái, khi đem quần áo đã phơi nắng bỏ vào tủ, cũng muốn xem một cái, thường thường còn nói, này, này có chữ sai, Mạc Thiến ý nghĩ bị cắt đứt một lần lại một lần. Tiếp cận thời điểm 11 giờ, Mạc ba từ McDonald's trở về, lại xách trở về một bao đồ còn dư, hướng tủ lạnh phóng tới. Mạc Nhan liền lần nữa xích lại gần. Ba, chị viết kịch bản đó. Con thấy viết nhiều trang nha. Trong kịch bản con là vai nam chính. Đến lúc đó con muốn đi diễn. Sau đó Mạc ba, Mạc mẹ, Mạc Nhan ba người đứng ở sau lưng cô. Xem máy vi tính của cô. Bắt đầu nghị luận, Mạc Thiến suýt chút khóc ra thành tiếng. Cô hiện tại vừa mới bắt đầu viết. Cũng không làm sao biết rõ. Xem như trong giai đoạn tìm cảm giác, kết quả, đám người kia như vậy vây xem, khiến cô viết đều cảm thấy ngại ngùng. Mạc ba nhìn một lát, liền đi rửa mặt hoàn tất, liền bắt đầu đuổi Mạc Thiến ra ngoài, nhanh chóng đi ngủ đi, sắp 12 giờ tới nơi rồi. Sau đó liền đem Mạc Thiến đuổi ra ngoài, cô cảm thấy, nàng biên kịch kiếp sống tựa hồ cũng không tốt như vậy đi. Tại lúc cô ủ rủ rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ, cư nhiên nghe đến Mạc Nhan cùng ai gọi điện thoại, nói, tao nói cho mày biết, chị tao viết kịch bản, tao là vai nam chính, cô ở trong nháy mắt, hận không thể đánh chết đồ danh con này. Cô trực tiếp vào phòng Mạc Nhan, hỏi nó, muộn như vậy, con cùng ai gọi điện thoại đây? Mạc Nhan thấy cô tới đây, nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó cười híp mắt cùng Mạc Thiến nói. Em sẽ nói với chị nhưng mà chị đừng nói cho ba mẹ biết đấy. Lục Tuyết Thông, chị làm sao biết? Mạc Nhan lập tức cả kinh. Đoán thôi mà, cô nói. Đi đến mép giường Mạc Nhan ngồi xuống. Đừng trách chị không nhắc nhở em a. Hiện tại tâm tư tiểu nữ sinh không phải ai cũng tốt. Có nhiều loại người lắm. Có khi cô ta tiếp cận em cũng không chắc bởi vì thích em. Có lẽ là vì khác. Còn có thể là vì cái gì? Em cũng không phải phú nhị đại gì. Muốn tìm phú nhị đại, trong trường học chúng ta không phải có rất nhiều sao. Hơn nữa em đẹp trai thế này, cô ấy còn không coi trọng em. Cô ấy mù à, cô đột nhiên cảm thấy. Lại tự luyến này tính xấu nhà cô. Bên cạnh ngươi không phải có người so với em đẹp trai hơn sao? Chị nói Cố Thu à, bởi vì Cố Thu mang hai dòng máu. Tương đối đặc biệt, mới đánh bừa mà làm chúng hot boy. Kỳ thật luận tướng mạo, em so ra không kém bao nhiêu. Kia em có thể trực tiếp hỏi một chút à. Hỏi cô ta có phải là thích Cố Thu hay không? Nếu như cô ta nói không phải, coi như chị không nói gì hết. Mạc Nhan bĩu môi, còn thật đáp ứng, tiến đến bên cạnh cô. Ở trước mặt cô gửi tin nhắn. Chị xem này, em muốn cho chị biết đến cái gì gọi là thổ lộ. Nó liền như Mạc Thiến nói, gửi tin nhắn hỏi Lục Tuyết Thông, cậu không phải thích Cố Thù đi. Ai biết, Lục Tuyết Thông trả lời rất nhanh, cậu thế nào lại phát hiện. Mạc Nhan liền đần độn, ngẩng đầu nhìn Mạc Thiến, lại cúi đầu nhìn xem điện thoại di động, gần như nghẹn ngào than thở một câu. Này là cái gì tình huống? Tiểu nha đầu này thích Cố Thù, nhưng Cố Thù cái người này, em cũng biết, không dễ tiếp cận, nàng liền chỉ có thể từ bên bạn tốt của Cố Thù hạ thủ. Muốn tạo quan hệ tốt, Mạc Nhan mở miệng thật ta, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Kết quả là, lần này, nó không có nói Lục Tuyết Thông có bệnh, mà là sửa lời kịch. Em nói nữ sinh các ngươi đều thật có bệnh đi. Được, bắt đầu nổ pháo, thế nào có thể nói như thế? Có thể đùa giỡn người khác như vậy sao? Mạc Nhan lập tức nóng, cầm ra điện thoại muốn gọi mắng Lục Tuyết Thông, lại bị Mạc Thiến ngăn lại. Em hiện tại như vậy, thật giống như đã nhìn thấu kế hoạch của cô ta. Cho nên người thấp thỏm là cô ta, người thờ ơ lạnh nhạt là em, nhưng nếu như ngươi mắng cô ta sẽ chỉ có chút áy náy, sau đó liền đắc ý, bộ dáng em thích cô ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, tuy rằng không được Cố Thù thích, nhưng em đẹp trai như vậy đối với cô ta có cảm giác. Cô ta cũng hội lâng lâng, trước đây, nữ sinh này bởi vì bộ dáng thất tình của Mạc Nhan. Đắc ý rất lâu, nói cái gì nàng một lòng một dạ thích Cố Thù, đến soái ca Mạc Nhan cũng cự tuyệt, còn trở thành một đoạn lịch sử đen tối cho Mạc Nhan về sau. Cùng anh em giành nữ nhân, chính là Mạc Nhan không vui, miệng cong thật cao, một bộ bị người đùa giỡn, hình như sắp khóc. Mạc Thiến cảm thấy, cô hiện tại nên cấp thiết mở lớp dạy em trai mình. Do đó, cô ngồi ở đối diện nó. Trước đem điện thoại di động nó tới bên mình, sợ nó xúc động, lúc này mới bắt đầu cùng Mạc Nhan nói ra một ít kinh nghiệm của chính mình. Con người của em, vẫn là còn rất nhỏ, cảm thấy một nữ sinh có bộ dạng xinh xắn một chút. Em liền cảm thấy rung động còn muốn hào thắng tranh giành. Thích đánh nhau, kỳ thật như vậy căn bản không thể làm nữ sinh thích. Tựa như Cố Thù hoặc giả Tô Lương Ngữ. Ổn trọng một ít, ngược lại được nữ sinh thích hơn. Củ cải cải trắng ai cũng có sở thích riêng thôi. Chính là nội tâm nữ sinh không đơn giản như em tưởng tượng. Em luôn dễ tin người như vậy, còn không chân chính hiểu rõ đối phương. Liền móc tim móc phổi đối tốt với người ta. Vui mừng hớn hở cùng người chung quanh nói ra chuyện tình các em. Cuối cùng phát hiện bị người lợi dụng, em cũng chỉ có thể sinh bực bội. Không chỉ bởi những nữ sinh kia hư, mà là em quá đần, ai có thể nghĩ tới nhiều như vậy. Về sau nhìn xa một chút, Mạc Nhan tuy rằng không quá nguyện ý nghe, nhưng vẫn cùng cô tán gẫu rất lâu, thẳng đến rạng sáng 2 giờ. Mạc mẹ đi tiểu đêm, phát hiện hai đứa con mình còn ở trong phòng tán gẫu. Này mới đem bọn nó đuổi đi ngủ, kỳ thật cô cảm thấy, không thể cùng Mạc Nhan tán gẫu một buổi tối. Nó liền sẽ lập tức trưởng thành, cô chỉ có thể cấp nó một ít nhắc nhở, khiến nó ngày sau biết coi chừng mọi việc. Cô làm chị, đối với em trai chiếu cố là đương nhiên. Cô chán ghét làng giải trí, lại không thể xen vào cuộc sống em trai mình. Nếu như em trai thích, cô vẫn là ủng hộ em trai mình tiến vào làng giải trí. Vì lý tưởng của nó mà phấn đấu, bởi vì cô viết kịch bản, đem nó viết thành vai nam chính. Liền cao hứng chiêu cáo em trai cho thiên hạ coi. Coi như phải đi diễn trò rồi. Hiện tại cô muốn làm như vậy. Giúp nó ngày sau bình an thuận lợi. Thiếu đi một ít lịch sử đen tối. Cô cũng sẽ vui vẻ. Ai bảo, Mạc Nhan là em trai cô yêu nhất đâu. Tác giả có lời muốn nói. Mới tới Tấn Giang, cái gì cũng không hiểu. Mới biết ở đây có tồn tại vật thần kỳ. Ngày hôm qua ta bắt đầu mở thư không ra. Hai quyển đều không được, thẳng đến buổi trưa hôm nay, ta mới gọi điện thoại cho dịch vụ khách hàng. Sau đó, nhân viên giải quyết trong vòng một phút, ta lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người. Vấn đề đã được giải quyết, cách chương.